Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, thức ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu yên tĩnh trên đường phố. Ba cái bóng người ở phía trên từ từ đi theo phía sau một cái cơ giới thú, lộ vẻ được có chút chướng mắt. Từ cứ điểm đi ra ngoài ba người đã đi rồi có một hồi. Theo quảng trường công trường phía sau đường phố, mấy người rất nhanh đi ngang qua Nhạc Lâm Tiểu Học, đi tới Hoa Tín khách sạn quốc tế, hoặc giả là bởi vì thêm mấy ngày cây đuốc kia nguyên nhân. Trên đường phố sắc sống có thể nói thanh trừ sạch sẽ vậy. Điều này có thể để cho La Bạc và Quang Đầu Quyền cảm nhận được. Mấy ngày trước cuộc chiến đấu kia là nguy hiểm cỡ nào. Tưởng Sơn đứng ở Hoa Tín cửa khách sạn trên đường xe chạy, nhìn chật chội xe cộ và khách sạn dưới lầu một đám vây quanh xác sống, mở miệng nói, đầu trọc, các người lúc đó ở nơi này sao? Tam ca, là chúng ta, Ninh Giang Trần Long ta và Chu Sán, cái này chết sạch đầu là chạy thoát thân tới đây, sau đó bị chúng ta bắt được. Quang Đầu Quyền còn chưa lên tiếng, bên trên La Bạc mở miệng cướp bạch đạo, dường như đối với Quang Đầu Quyền chuyện ban đầu còn có chút khó chịu, tiếp tục nói, lúc đó tên này đem khách sạn phòng bếp cho nổ, chúng ta thật tốt bị buộc rời đi. Quang Đầu Quyền ngậm thuốc lá, trừng mắt to nhìn hắn nói, người mẹ nó, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta là cố ý sao? Chạy thoát thân à? Vậy sẽ gặp cái loại đó biến dị xác sống, ta không trốn, không muốn chết sao? Hai người díu dít ồn ào náo loạn lên. Tưởng Sơn ở vậy cười một tiếng, lắc đầu một cái, liếc nhìn khách sạn, đang nhìn xem đường xe chạy bên kia quảng trường Nhạc Lâm. Tưởng Sơn trong lòng suy tư hạ, vẫn là cảm thấy dựa theo kế hoạch đi Ngân Thái, dẫu sao khách sạn và quảng trường bên kia chàng sở giải trí, không có Ngân Thái như vậy có thể quá hấp dẫn hắn. Có lẽ sau này gọi người tới nơi này thu cạo đi. Nhìn xem cuối đường cây kia cầu, phía trên không nhiều xác sống, Tưởng Sơn mở miệng nói, đi thôi, hy vọng ở trước giữa trưa đến Ngân Thái. La Bạc và Quang Đầu Quyền hai người đều ngừng đùa giỡn, đi theo Tưởng Sơn sau lưng, đi về phía trước, cỏ mẹ nó, mỗi ngày ăn liền mẹ nó ăn loại vật này. Một tiếng quát tháo ở yên lặng trong phòng lộ vẻ được đặc biệt đột ngột. Một người đàn ông hùng hùng hổ hổ hất tay vứt bỏ trong tay mì ăn liền, tán lạc đầy đất bánh bột, yên tĩnh rớt xuống đất mặt. Bất quá không bao lâu, bên trên một người phụ nữ liền nhặt lên, không để ý nhăn nhíu bẩn thỉu, há miệng ăn. Trong phòng vây ngồi mười mấy người, nữ có nam có, cái gian phòng này thật giống như một cái phòng làm việc. Giống như trong công ty mở hội nghị dùng phòng họp, lúc này ngồi ở đỉnh thủ một người đàn ông, lên tiếng, hạo tử, không sai biệt lắm được rồi, mọi người đều ăn như nhau, thức ăn cũng sắp hết, mấy ngày nay nhìn dáng dấp muốn đi ra ngoài tìm thức ăn. Bên trong phòng nam nam nữ nữ đều rất kiềm chế, cái đó được gọi là hạo tử người tuổi trẻ, phủi hắn một mắt, sau đó nhìn đang trên đất ăn thức ăn của hắn người phụ nữ. Nắm lên đầu nàng phát, tay phải bàn tay quạt tới, ăn một chút ăn, mẹ nó đây là lão tử. Vừa nói kéo người phụ nữ hướng bên ngoài phòng đi tới. Đỉnh thủ người đàn ông trên đùi ngồi một cái diêm rúa người phụ nữ, bất quá bây giờ cũng có điểm nhăn nhíu bẩn thỉu. Mà thế, nhận ngươi trước kia đẹp động lòng người, bây giờ vậy đều là giống nhau. Rơi vào thế gian, người phụ nữ ăn mặc một kiện bó sát người quần cụt, đỏ tươi quần cụt lên, đã có chút vết bẩn, nhìn dáng dấp cũng đã lâu không có tẩy. Trên người một kiện bó sát người tay ngắn, làm nổi bật vóc người đầy đặn cùng xinh đẹp. Bảo lão đại, cái này hạo tử càng ngày càng không đem ngươi để ở trong mắt. Nói đồ khó ăn, đây không phải là đánh ngươi mặt sao? người phụ nữ thanh âm có chút mị hoặc, một loại thục nữ hơi thở đập vào mặt, được gọi là bảo lão đại người đàn ông, mặt không cảm giác nhếch mép, người đều có dã tâm, tất cả đều là có dục vọng, bây giờ quỷ này thế đạo, hắn nghĩ trong lòng ta rất rõ ràng, làm người có lực lượng, cũng biết đổi được không giống nhau. Người phụ nữ nhìn người đàn ông diễn cảm, cái hiểu cái không dáng vẻ, đĩnh to lớn cái mông, nhẹ nhàng ma sát người đàn ông bắp đùi. Người đàn ông cười một tiếng, một bộ biểu tình hưởng thụ. Trung tâm mua sắm Ngân Thái ở vào huyện Phụng Hóa trung tâm. Vị trí địa lý đạt thì ưu đãi, vùng lân cận các loại tiểu khu xã khu, cùng với huyện Phụng Hóa trung y viện. Huyện Phụng Hóa khách sạn lớn cùng ký hiệu tính kiến trúc đều ở đây chung quanh nó, cho nên khu vực này lượng người đi cũng là đạt tới nhiều. Lúc này Ngân Thái chung quanh trên đường xe chạy khắp nơi là xác sống, rậm rạp chằng chịt chen đầy đường phố, mà ở rộng điện cao ốc dưới lầu cũng có một đám người dự định lên đường tìm thức ăn. So với Ngân Thái bên kia lượng người đi, rộng điện cao ốc mặc dù đến gần Ngân Thái, nhưng là bởi vì cái này bên đang xây dựng một cái quảng trường. Lại bởi vì rộng điện cao ốc tính đặc thù, cho nên dòng người không phải đặc biệt lớn, so với xác sống không có Ngân Thái tới như vậy khủng bố. Rộng điện lầu dưới mấy cái người đàn ông cùng với người phụ nữ. Cái này kỳ quái tổ hợp, đặc biệt chướng mắt. Người đàn ông người phụ nữ trong tay đều cầm nhiều loại vũ khí. Gậy cảnh sát, ống thép, dao phay, đều có, cũng là một bộ khẩn trương dáng vẻ. Dẫn đầu người đàn ông, tuổi tác nhìn qua có chút lớn, nhìn trên mặt đường tình huống, nhỏ giọng nói, chúng ta liền qua đối diện, bên kia có nhà internet và rượu thuốc lá tiệm, còn có tiệm nhỏ, chúng ta cầm ăn liền đi. Làm gì không đi trung y viện bên kia à? Bên kia hai bên đường đều là quán ăn nhỏ, hẳn cũng có rất nhiều ăn. Mấy ngày nay ăn bánh bích quy ăn ta mau ói, ta muốn ăn cơm mà. Bên cạnh một người phụ nữ mở miệng nói, trong giọng nói có nũng nịu còn có than phiền. Người đàn ông trừng hai mắt, thấp giọng mắng, người mẹ nó có phải hay không ngu à? Trung y viện bên kia mỗi ngày bao nhiêu người? Không cần suy nghĩ, tất cả đều là xác sống. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Người phụ nữ không cam lòng diễn cảm, rất rõ ràng biểu hiện ở sắc mặt. Người chung quanh tất cả đều là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Trên đường xe chạy xác sống đối với những người này cũng là vô cùng nguy hiểm tồn tại. Dẫn đầu người đàn ông nhìn xem mấy người, mở miệng nói, đi, muốn sống muốn ăn đồ, hãy cùng ta lên. Vừa nói khom người hướng đường xe chạy đối diện nhẹ giọng đi tới. Mấy người mặc dù đều rất do dự dáng vẻ, cũng đều đi theo lên. Người phụ nữ kia và bên trên mấy phụ nữ đi theo đám người cuối cùng, đôi hướng xe trên đường mặt cầu. Lúc này đặc biệt yên lặng, đủ loại xe cộ đậu, phần lớn đều đã bị đụng phá hủy. Tưởng Sơn hút thuốc, dựa vào cầu bên lan can, nhìn dưới cầu mặt sông, hắn trong đầu đang suy nghĩ, cái này huyện Phụng Hóa trong con sông có thể hay không có các loại cá biến dị thể, hoặc là các loại thú nhân hóa. Trải qua một con cá loại thú nhân hóa sau đó, Tưởng Sơn đã có thể khôi hài nói, hắn xem nhiều và tầm mắt bị mở rộng, loại cá, loại rắn cũng có thể thành là thú nhân hóa. Vậy một sau này gặp phải các loại quái vật, có lẽ cũng sẽ không kích thích hắn thần kinh, không cần hắn động thủ. Trên cầu xác sống rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ. Quang Đầu Quyền và La Bạc bây giờ đối với tại xác sống đã không có gì khẩn trương và cảm giác sợ hãi. Vốn cũng không nhiều xác sống, rất nhanh bị hai người thu hoạch hết. Quang Đầu Quyền dị hóa nhanh nhất, lực lượng tăng cường. Tưởng Sơn vậy nhìn ở trong mắt, nhưng là La Bạc người này dị hóa, hắn vậy cảm thấy một chút, có lẽ La Bạc mình vậy phát hiện, hắn luôn là nhảy rất cao, hai chân lực lượng và nhảy năng lực đã vượt qua người thường. không cần giúp chạy, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, tùy ý là có thể nhảy lên nóc xe. Các người nói, cái này trong sông, sẽ có nhiều ít biến dị quái vật. Tưởng Sơn nhìn hai người ở đậu xe cộ bên trong quét sạch. Mở miệng nói, nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói. Hai người đều dừng lại động tác trong tay. La Bạc cầm một hộp an toàn bộ, nhìn Tưởng Sơn có chút không biết làm sao. Ếch, không nghĩ ra được. La Bạc suy nghĩ một chút, phát hiện trả lời không được. Bất quá Tưởng Sơn mà nói, để cho hai người trong đầu cũng muốn đến không đồ tốt. Quả thật thế giới quá lớn, một khối huyện thành nhỏ quảng trường vùng lân cận, thì có nhiều như vậy xác sống và các loại quái vật. Như vậy rộng rãi con sông, cùng với giang hà bên ngoài, những cái kia bên trong đại dương, sẽ là một cái tình huống gì? Hai người không dám tưởng tượng. Tưởng Sơn nhìn hai người, cười một tiếng, xoay người hướng về phía mặt sông, bắn rớt tàn thuốc, duỗi người, nói, tốt lắm, đừng suy nghĩ, ta liền tùy tiện nói một chút, đi thôi. Hai người nhìn xem Tưởng Sơn, cũng cầm trong tay cảm thấy đồ hữu dụng nhét vào ba lô, sau đó đi theo lên. Tiểu Hắc yên lặng ở ba người sau lưng, đạp nóc xe, theo sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/kyy/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.